Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, mộ phần cỏ xanh tràn đầy. Những cái kia quỷ dị linh quả thế công vô cùng mãnh liệt. Thần lực khủng bố, vậy mà vượt qua bất diệt kiếm hỏa phòng tuyến. Xông vào, cong, thân mã mi tâm lấp lóe, miệng tụng độ ta kinh, phát ra từng cái thần bí ký tự, đánh vào từng cái linh quả bên trên, nhường chúng kêu thảm, lực lượng quỷ dị thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa. Để cho ta tới, tề họa thủy cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong bắn ra giết người đồng dạng ánh sáng. Khí tức khủng bố, xoẹt, tề họa thủy trong tay, xuất hiện một cái thần kiếm, kiếm khí như cầu vồng, lộng lẫy chói mắt, nàng giận bổ, uy thế cường tuyệt vô cùng. Phù phù, lóe lên, hai chợt hiện, ánh kiếm sáng chói vô cùng, giống như như chém dưa thái rau. Từng cái yêu dị trái cây nhao nhao rớt xuống đất. Thân mã thì một bên ngự sử bất diệt kiếm hỏa thiêu đốt cái kia phiến rừng quả. Một bên tụng niệm độ ta kinh. Xóa đi lưu lại chớ chú. Thi khí, oán niệm, quay đầu nhìn tề họa thủy. Đã giết đến điên cuồng. Một bên chém lung tung. Còn vừa lẩm bẩm, dám lên lão nương thân. Nhìn ta không chém chết các ngươi. Thân mã lập tức dọa khẽ run rẩy. Lúc này mới phát hiện tề họa thủy cấm chế trên người không có. Lẩm bẩm nói, ấn nàng cái này điên cuồng bộ dáng, kế tiếp có thể hay không chém ta. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, từng đợt quỷ dị tiếng côn trùng kêu truyền đến. Chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, giống như pha lê tiếng ma sát, âm lãnh làm người ta sợ hãi. Xa xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một chút quỷ dị côn trùng. Hơi mờ giống như là phỉ thúy, nhỏ bé vô cùng, lại có thể linh hoạt ở không trung bay tới bay lui. Cái này thực sự nhiều lắm. Trên bầu trời điểm màu lục liên miên, giống như che trời bàn tay lớn, đáp xuống, hướng thân mã bên này đánh tới. Thân mã cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện chúng đại bộ phận lại có đạo cung tu vi. Đây thật là muốn mạng già. Nha hoàn, đừng chém, đi mau. Thân mã hấp tấp nói, vận lên mây bay thần công, cái thứ nhất trượt, tề họa thủy nhìn lại, không nói hai lời vội vàng đi theo, nhưng mà, cũng không chỉ có một cái phương hướng xuất hiện lục trùng. Bốn phương tám hướng đều vây quanh, lít nhà lít nhít, giống như chân trời đầy sao, lập lè tia sáng, mỹ lệ cảnh tượng dưới ẩn giấu đi ngập trời sát cơ. Còn phải lại nhanh a. Thân mã hướng phía sau vung ra mấy cái phòng ngự trận bàn. Thế nhưng chỉ có thể ngăn trở một hai hơi thời gian. Những lục trùng đó quá quỷ dị. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay phá hủy pháp trận. Trên đường đi trèo đèo lội suối. Bọn họ không ngừng chạy trốn. Thế nhưng những lục trùng đó chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Một đường truy sát. Không thể từ bỏ. Vô ý Long Mã ấn. Trăm trượng lớn Long Mã hư ảnh lao thẳng tới bầy trùng. Ánh sáng chướng mắt, giống như là biển gầm càn quét bát phương. Uy lực vô cùng lớn. Nhưng mà, những cái kia côn trùng hung hãn không sợ chết. Trùng thi rơi đầy đất. Nhưng chính là không thể dừng lại. Che ngợp bầu trời, vỗ cánh âm thanh chói tai. Va chạm xuống tới. Không tốt, có một đầu hóa long đỉnh phong lục trùng hướng bên này đến. Tề họa thủy sắc mặt trắng bệch, mặt hiện vẻ hoảng sợ, vô lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, thân mã dọa đến trong lòng như 15 cái thùng treo 7 bên trên 8 rơi. Dài một trượng lục trùng vương như một đầu vật lộn vòm trời diều hâu. Khí tức cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, mang theo ngập trời hung uy đáp xuống. Một chút đạo cung cảnh nhỏ lục trùng, không kịp tránh né, trực tiếp bị nó uy áp đụng nát. Lốp bốp không ngừng rơi xuống, tóe lên đầy trời xanh máu. Nó há mồm phun ra một đạo ánh sáng, như một vòng màu xanh lá mặt trời. Toàn bộ vùng núi bị đánh nát, ngọn núi nóng chảy, cổ mộc thành cho, núi sông biến dạng, thân mã sắc mặt đại biến. Bọc lấy tề họa thủy nhảy lên chính là ngàn trượng xa. Mấy cái lên xuống, hiểm mà lại hiểm né qua một kích này, rời xa cái kia phiến phạm vi. Hắn không ngừng thay đổi phương vị, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cấp tốc trốn xa. Nhưng mà quy tắc của nơi này 10 phần quỷ dị, phi hành trên không trung thường xuyên bị quấy rầy, có đôi khi lại đột nhiên một trận rơi vào trên mặt đất. Đầu kia dài một trượng lớn lục trùng xuất thủ lần nữa, lại là một vệt sáng quét tới. Trong chốc lát đại địa rạn nứt, bụi bặm bay múa, một mảng lớn mây đen che khuất bầu trời. Mơ hồ ánh mắt, thân mã cùng tề họa thủy mượn cơ hội này, xông ra bầy trùng vòng vây. Vui mừng chính là đầu kia hóa long cảnh lục trùng linh trí tựa hồ có hại. Linh tuyệt không phải như vậy linh mẫn. Một người một ngựa nằm nghiêng trên mặt đất, khẽ động đều không muốn động. Từng ngụm thở hổn hển. Thần lực của bọn hắn cơ hồ khô cạn. Toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, kém chút liền bị trùng tộc đại quân bao phủ. May mắn, thân mã tốc độ đầy đủ nhanh, đào thoát đi ra, tránh đi lục trùng vương. Hô, kém chút muốn mạng ra. Thân mã uống một giọt cổ dược dịch, ngồi ngay ngắn xuống, khôi phục vết thương trên người cùng thể lực. Bản cô nương phát hiện gặp ngươi về sau, trên đường đi đều đang chạy trối chết. Ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Tề họa thủy trong con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Khụ khụ, thiên tướng hằng chức trách lớn tại đây người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, cực nó gân cốt. Đây là trên trời khảo nghiệm đối với ngươi. Cùng ta có liên can gì? Thân mã nghiêm trang nói. Trong lòng nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện từ hắn đi tới Bắc Đẩu về sau, không cần nói với ai cùng một chỗ, đều biết gặp được ngoài ý muốn. Không phải là bị đuổi giết, chính là tại bị truy sát trên đường. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó thần bí chớ chú? Thân mã trái tim run lên bần bật, cảm thấy đại thế giới ác ý. Hừ, một người một ngựa ở đây nghỉ ngơi hơn nửa ngày, quyết định tiếp tục thăm dò phiến đại địa này, tìm tới đi ra con đường. Tê, ngươi nhìn, tề họa thủy hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía phương xa. Cái này, thân mã há to miệng, kinh hãi vạn phần, ngay tại 5-6 dặm bên ngoài, một tòa to lớn mộ phần tọa lạc ở nơi đó. Có tới 50-60 trượng cao. Ở nó phía trước thì là một tòa sụp đổ mộ bia. Bên kia cảnh tượng mơ mơ hồ hồ. Một mảnh mông lung. Tầng tầng sương mù che đậy. Thấy cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Bởi vì nơi đó có ánh chớp phun trào. Ánh sáng lấp lóe. Quỷ dị thần văn đan vào một chỗ. Ngăn trở ánh mắt. Đi. Tốt. Thân mã cùng tề họa thủy nhắm mắt theo đuôi. Chú ý cẩn thận đi tới. Chờ đến gần mộ phần vừa nhìn, hô hấp bỗng nhiên gấp rút. Rất nhiều chân quý linh thực cắm rễ ở phía trên. Có mây tía dâng trào như sương. Có ánh sáng màu đỏ sáng chói như lửa. Có xanh tươi ướt át như phỉ thúy. Mỗi một gốc đều lạc ấn lấy khác biệt đường vân. Tản ra một tia lực lượng sấm sét. Tia điện lấp lóe, xen lẫn chiếu rọi, tản mát ra sáng chói ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ địa vực. Thân mã nhìn con mắt đăm đăm, yết hầu không tự chủ nuốt, giống như gặp tuyệt thế mỹ nữ. Nhiều như thế linh thực, đầy đủ hắn tu luyện sử dụng, mà lại trong đó còn ẩn chứa lôi điện chi lực. Hắn gần nhất đang chuẩn bị khai sáng ra một môn lôi điện chi thuật. Đây quả thực là vô thượng bảo địa. Ngày xưa bạn cũ điêu như thân, bây giờ mộ phần cỏ xanh tràn đầy. Cố nhân thật không lừa ta. Thân mã hướng phía mộ phần phía trên đi tới. Răng rác, vừa mới tiếp cận, một đạo hồ quang ầm xuống dưới. Đem thân mã bị đánh cái ngã nhào. Để hắn ra chóc thịt bong. Nửa người cháy đen, máu tươi chảy cuồn cuộn. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Hì hì, ngựa chết, đáng đời. Nhường ngươi trước mấy ngày chào phúng ta. Lúc này chính mình bị tội đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.